Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi một trầu kỹ thuật mãnh liệt như hổ. Hôi lang, liên tục lui lại, hắn lên thân quần áo đã bị Tô Kiếp đập vỡ vụn. Hai tay ngăn cản tại mặt đất, nhưng Tô Kiếp nhào lên, một đầu vỡ bia, nắm phòng ngự của hắn phá tan. Toàn thân đều đón đánh tiến đến, lồng ngực của hắn ra phủ đỉnh một thoáng, tựa hồ xương ngực cũng nứt ra, đau đến không thở nổi. Tô Kiếp nhào lên trong nháy mắt, tay đánh, khuỷu tay đánh, vai đánh, bụng đánh, sườn đánh, mông đánh, lưng đánh, đầu gối đánh, chân đạp đánh, đầu đánh, toàn thân đều một mạch mà thành công kích, quanh thân không chỗ không phải tay. Kể đến nơi nào kích, người ở bên ngoài xem ra, Tô Kiếp chiêu này thật sự là không mỹ quan, một nhào lên về sau, kể đến liền bắt, bắt được liền kéo, kéo tới liền xé, xé đến liền nứt, như là đàn bà đanh đá nổi điên, có thể cái này là truyền thống công phu chân chính thực chiến. Phù hợp dã thú săn mồi phong cách, lão hổ nhào dê. Diều hâu bắt thỏ, cũng đều là bổ nhào về phía trước nhấn một cái, tiếp xuống liền là vứt, xé, kéo, vò, ép, phải đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn nhất, nắm con mồi đập vỡ vụn. Đây là hung ác nhất tàn nhẫn. Hôi lang, 3 giây đồng hồ không đến, liền lui về sau 3 bước, không riêng gì lên thân quần áo bị đập vỡ vụn, thậm chí là dây lưng. Quần đều bị kéo đến nát bét, liền quần lót của hắn đều bị kéo thành vải rách đầu. Một ít bất nhã đồ vật cũng lộ ra ngoài. Kỳ thật này nhờ có hắn thân pháp tốt, lực lượng lớn, đối với nguy hiểm biết trước năng lực mạnh, bằng không bị đập vỡ vụn cũng không phải là quần áo, mà là tứ chi của hắn cùng đầu. Đây mới là chân thật nhất Trung Quốc công phu. Tô Kiếp chưa từng có như thế đánh qua. Hắn biết, quốc quắc đầu này nắm quyền rất nhiều biến hóa. Có thể cùng người giao thủ căn bản không có biện pháp nắm hết thảy biến hóa thi triển đi ra. Bởi vì một khi ra tay, liền là không chết cũng tàn phế. Hiện tại, hôi lang, đối với hắn động dao găm. Hắn liều mạng một phen, liền không hề cố kỵ. Nắm chiêu này biến hóa thỏa thích phát huy, ngay tại 2-3 giây. Toàn thân hắn giãn ra, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, hét dài một tiếng, cuối cùng một cước đạp ra, ở giữa, hôi lang, bụng, nắm, hôi lang, đánh tới trong hẻm nhỏ trên vách tường. Sau đó trượt xuống, hôi lang tại mặt đất giãy giụa lấy, bò lên một thoáng thế mà không có đứng lên, hôi lang, cả người đều là trần truồng, hai tay của hắn che trọng yếu vị trí. Cả người co lại thành một đoàn. Làm sao? Không cuồng rồi. Tô Kiếp lấy điện thoại di động ra. Nắm, hôi lang, cái này trần chuồng bộ dáng thu xuống tới. Lưu lại chứng cứ. Tiểu tử, ngươi chờ. Hôi lang, lúc này còn tại nói ngoan thoại. Huynh đệ, làm gì như thế? Hiện tại là xã hội pháp trị. Ban đầu ta hẳn là đem ngươi xoay đưa đồn công an. Nhưng căn cứ trị bệnh cứu người nguyên tắc, lần này coi như xong, về sau cần phải cải tà quy chính, một lần nữa làm người, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Tô Kiếp trên mặt mang theo mỉm cười, nghe thấy Tô Kiếp lời này, hôi lang, kém chút giận đến gần chết, trong miệng phun ra ngoài bọt máu, cút đi, Tô Kiếp đá, hôi lang, một cước, có thể hay không động? Không có thể đụng đến ta gọi điện thoại cho Hạo Vũ tập đoàn. Để bọn hắn xuất tiền cho ngươi tìm thầy thuốc. Hôi lang, miễn cưỡng đứng lên. Theo cái hẻm nhỏ một đầu khác chui ra ngoài. Không có quần áo hắn chỉ có thể chạy trần truồng. Hắn trong đôi mắt cừu hận ánh mắt nói cho Tô Kiếp. Hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Kiếp cũng nắm chính mình đồ vật thu thập xong. Rời khỏi nơi này. Hắn không muốn phức tạp, Dù sao lão tỷ còn tại Hạo Vũ tập đoàn công tác. Mà lại những chứng cứ này Tô Kiếp đều bảo lưu lấy. Những video này, đến lúc đó sau khi chuẩn bị xong, nhất cử ném đi ra, mới có thể đánh trở tay không kịp. Bằng không thì đánh rắn động cỏ. Ngược lại chuyện xấu, hắn rất rõ ràng, Hạo Vũ tập đoàn thế lực quá lớn. Mình bây giờ cùng hắn cứng đối cứng. Đó là lấy trứng chọi đá. Cuộc phong ba này theo Hôi Lang xuất hiện đến bị Tô Kiếp xé rách đánh bay, tính cả hai người đối thoại cũng chính là 2-3 phút, đối với Tô Kiếp kế hoạch huấn luyện cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Tô Kiếp dựa theo nguyên kế hoạch đến Tinh Diệu câu lạc bộ cùng Hoa Hưng đám người huấn luyện trao đổi. Hắn theo thường lệ cùng Hoa Hưng tới trước vui một trận đối chiến. Hai người quyền cước thăm dò về sau. Hoa Hưng đột nhiên dùng nhu thuật tiến hành ôm, muốn đem Tô Kiếp đánh ngã. Nhưng Tô Kiếp thân thể lắc một cái, phản vứt tới, ngược lại nắm Hoa Hưng trực tiếp té ngã trên đất. Người hôm nay làm sao lợi hại như vậy? Hoa Hưng nghi hoặc không hiểu. Hắn cảm giác được Tô Kiếp hôm nay biến hóa đặc biệt lớn. Kỹ thuật, dũng khí, tinh khí thần đều tăng lên một cảnh giới. Không có gì, liền là đột nhiên lĩnh ngộ được đồ vật gì. Tô Kiếp tại lúc huấn luyện, cũng cảm giác nhẹ nhàng như thường. Mới vừa rồi cùng Hôi Lang chiến đấu, hắn thật sự là lập địa thành Phật thức lĩnh hội. Toàn thân thông suốt, đây mới thật sự là thực chiến. Bất quá hắn vẫn là nhân từ nương tay, nếu như nắm Hôi Lang đá bay thời điểm, lần nữa nhào tới, khẳng định có khả năng làm đối phương mất mạng, nhưng Tô Kiếp không có khả năng làm như thế. Hắn còn không có vượt qua ngưỡng cửa này, mà lại hắn đối Hôi Lang cũng có chút bội phục. Đối phương tại hắn liên hoàn tiến công phía dưới, thế mà còn có thể né tránh, phần bụng trúng một cước. Cũng có thể đứng lên chạy trốn. Không hổ là nước ngoài lính đánh thuê cao thủ. Liên tiếp hắn lại ngã Hoa Hưng lăn lộn mấy vòng. Hoa Hưng quốc gia này cấp cách đấu huấn luyện viên hiện tại thế mà hoàn toàn bị hắn áp chế. Huấn luyện đến khuya về nhà, hắn không có chuyện giống như tiếp tục ngủ. Tâm lý tố chất vô cùng tốt. Hắn biết nếu như là học sinh bình thường, đừng nói là bị Hôi Lang uy hiếp, cho dù là bị bên ngoài tiểu lưu manh uy hiếp, đều sẽ dọa đến không được. Có thể Tô Kiếp căn bản không quan tâm, nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Này đều nhờ vào UD huấn luyện, nhất là đại than thi pháp ngày càng tinh thâm. Đã đến giống như chết không chết trạng thái tinh thần. Trên thế giới tựa hồ không có có đồ vật gì có thể cho hắn dao động. Hắn chế định cuộc sống của mình quỹ tích, liền muốn dựa theo cái này quỹ tích tới. Loáng thoáng, trong lòng của hắn có cái đạo lý đang nổi lên, tựa hồ muốn dâng lên mà ra, nhưng không có tìm được cái gì chỗ tháo nước. Tại trước khi ngủ, hắn cho lão tỷ Tô Mạt Thần phát cái tin tức, nắm hôm nay gặp được mấy cái đại thiếu, tình huống nói ra. Chuyện này quyền lựa chọn hắn giao cho lão tỷ. Chính mình chỉ là làm một chút dự thi mà thôi. Ngày mai ngày mốt là trường học thả nghỉ hàng tháng ngày nghỉ. Học sinh lớp 12 thật vất vả có cơ hội thở dốc, đều sẽ buông lỏng một chút. Có thể Tô Kiếp căn bản không có cái này khái niệm. Hắn mỗi ngày cố định thời gian 9 giờ tối đại than thi pháp ngủ, rạng sáng 3 giờ rời giường rèn luyện đến 6 điểm. Văn luyện cùng võ luyện còn có hoành luyện, đã giữ vững được không sai biệt lắm 4 tháng. Không có bất kỳ cái gì một ngày gián đoạn qua. Không có UD đối với hắn tiến hành hoành luyện bài đánh. Hắn mình đã có khả năng tiến hành luyện tập, toàn thân tự động đập, bóp theo, hoặc là va chạm vách tường cùng đại thủ. Thân thể của hắn tại ngày đêm rèn luyện phía dưới đã dần dần phát sinh một loại nào đó thuế biến. Ngày thứ hai rạng sáng 3 giờ, hắn theo thường lệ đi vào cư xá phụ cận công viên rèn luyện. Tại tiến hành văn luyện thời điểm, phỏng đoán hôm qua cùng Khôi Lang, mấy giây giao thủ. Càng nghĩ càng là hưng phấn, rất nhiều cảm ngộ xông lên óc. Hắn cũng mặc kệ chiêu thức vận dụng, mà là tưởng tượng trước mặt Hôi Lang cầm lấy dao găm tới tiến công chính mình. Hắn trốn tránh phản kích. Lúc mới bắt đầu, trước mặt hắn tưởng tượng ra tới Hôi Lang là một cái, tiếp xuống biến thành hai cái, ba cái, bốn cái. Hắn dùng thân pháp trốn tránh, dùng nhất thủ đoạn tàn nhẫn tới tiến hành phản kích, hoàn toàn lâm vào chính mình kiến tạo loại tinh thần này trạng thái bên trong. Hắn đột nhiên, một khuỷu tay đâm vào trên đại thụ mãnh liệt lay động, sau đó hắn tiến thân víu vào, thế mà nắm một khối vỏ cây thật sâu móc xuống dưới. Nếu như móc đến thân người bên trên, sợ là liền dây lưng thịt cùng xương cốt đều bị móc đi ra. Đánh xong kết thúc công việc, Tô Kiếp toàn thân dễ chịu, cảm giác nếu như lần sau gặp lại Hôi Lang, tuyệt đối có khả năng càng nhanh giải quyết chiến đấu, thậm chí có khả năng tay không tấc sắt phía dưới tránh đi dao găm đem hắn chế phục. Người trẻ tuổi, tâm ý của ngươi nắm quá mức ác độc đi. Ngay tại Tô Kiếp kết thúc công việc thời điểm, bên cạnh truyền đến cái thanh âm, là cái người mặc cây đay quần áo người trung niên, tựa hồ cũng là thức dậy sớm rèn luyện. Tại công viên phụ cận có cái Hỗn Nguyên Thái Cực quán, mỗi ngày sớm muộn đều có học viên hoặc là thái cực lão sư đi ra rèn luyện. Lần trước Tô Kiếp trông thấy cái lão đầu luyện tập thái cực quyền ra đỡ thuần khiết, mọi cử động có lực phồng lên, cùng phổ thông công viên thái cực hoàn toàn khác biệt. Hắn liền cảm thấy cái này Hỗn Nguyên Thái Cực quán có chút liệu. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm đi xem một chút, nhưng một mực không có rút ra khoảng trống tới. Bất quá trước mắt người trung niên này mặc quần áo cũng không là Hỗn Nguyên Thái Cực tiêu chí. Sắc trời còn không có sáng lên, Tô Kiếp cũng liền luyện một giờ. Hiện tại mới rạng sáng 4 điểm, vạn vật im tiếng, hiện tại đã là đầu tháng 11, mùa thu tiến đến, buổi sáng công viên vẫn còn có chút lạnh, sớm như vậy có rất ít người đi ra chuyển động, ta tài học không có mấy tháng, đánh không được khá, Tô Kiếp hết sức khiêm tốn, học không bờ bến, theo công phu của hắn càng ngày càng sâu, cả người cũng càng ngày càng khiêm tốn cẩn thận. Đây cũng là hắn đọc dịch kinh tâm đắc, UD nói cho hắn biết đọc dễ dàng. Đầu tiên học liền là khiêm, quẻ, núi trên mặt đất bên trong, người hẳn là có núi một dạng cao lớn phẩm đức, sau đó giấu ở rộng lớn đại địa chỗ sâu, không hiển lộ ra, như thế mới có thể mọi việc đại cát. Người trẻ tuổi, nói dối cũng không phải thói quen tốt. Người này tâm ý nắm công phu liền xem như 20 năm khổ công, danh sư chỉ bảo đều không nhất định có thể luyện được đi ra. Cây đay quần áo nam tử trung niên nhíu mày, sau đó đi vào một chút, chính diện dò xét Tô Kiếp khuôn mặt, tựa hồ tại xem tướng. Tô Kiếp đang muốn nói rõ lý do, trung niên nam tử này đưa tay ngăn cản hắn nói chuyện. Ngươi không cần nói, ta tin tưởng ngươi theo như lời nói, gương mặt ngươi nói cho ta biết, ngươi cũng không hề nói dối, tướng mạo còn có thể nhìn ra có không có nói sai. Tô Kiếp làm sao đều cảm thấy người này đang lừa dối chính mình. Tướng tùy tâm sinh, trên cơ bản xem tướng mạo, cũng có thể thấy được tới một người phẩm cách cuộc đời đến, thậm chí là có khả năng dự đoán tương lai của hắn. Cây đay quần áo nam tử trung niên lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Kiếp. Người trẻ tuổi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đang đứng ở một cái phiền phức ngập trời bên trong, thậm chí có họa sát thân, liền gia đình đều muốn gây họa tới. Nếu như ngươi tin tưởng ta, có thể tới trên danh thiếp địa chỉ tìm ta, ta có thể giúp ngươi hóa giải. Đoán mệnh xem tướng, họa sát thân. Tô Kiếp nhìn xem này trên danh thiếp là viết tay, mà đại sư không thể nín được cười. Hắn căn bản không tin tưởng đoán mệnh thứ này, nhất là đọc thuộc lòng dịch kinh về sau, hắn càng thêm không tin. Nghe nói hết thảy coi bói lý luận đều là bắt nguồn từ dịch kinh quyển sách này. Có thể dịch kinh quyển sách này căn bản không phải dùng tới coi bói. Theo Tô Kiếp, là một bản cuộc sống chỉ nam, tư tưởng phẩm đức, khó trách các triều đại đổi thay. Người đọc sách Nho Gia đệ tử nắm quyển sách này liệt vào tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chuyện bắt buộc bản, đọc dễ dàng không tin số mệnh. Thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật. Hiểu rõ dịch kinh bên trong hai câu này là có thể thế như trẻ tre. Đánh đâu thắng đó, vận mệnh lại có thể như ta gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.